Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Cứ điểm, chương 700. Cứ điểm kỳ thật không chỉ là nữ thần công hội có ý nghĩ này. Mặt tuyết cũng dạng này cùng đoạn thu nói qua. Đoán chừng tuyết nguyệt tiến đánh ám diệt công hội video vừa xuất hiện. Các đại công hội đều sẽ có ý nghĩ này. Nếu như đánh nhau muốn làm sao phòng ngự địch quân đạn đạo mưa. Nữ thần công hội cùng tuyết nguyệt đều có tiềm ẩn địch nhân. Làm sao phòng ngự loại công kích này trước mắt mà nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thừa dịp thành thiên phong truyền tống trận còn không có chữa trị hoàn tất. Vừa vặn thảo luận một chút, rất nhanh nữ thần công hội phòng ngự bộ môn liền cùng mặt tuyết bọn người bắt đầu thương lượng. Mà đoạn thu cũng cùng nữ thần công hội hội trưởng Game Games đang thương lượng một chút cấp độ càng sâu sự tình, tỉ như cứ điểm thành lập cái gì quy mô, làm sao nhanh chóng trợ giúp chờ chút, thương lượng hơn 2 ngày mới chế định một thứ đại khái kế hoạch. Song phương thành lập cộng đồng mạng lưới tình báo, xung quanh cứ điểm xây dựng ở Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng khoảng cách lãnh địa 40 km. Tại phiến khu vực này núi cao cùng một chút bí ẩn địch quân kiến tạo căn cứ quân sự. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành lập khoa học kỹ thuật giao lưu hệ thống. Ngang cấp khoa học kỹ thuật học hỏi lẫn nhau đồng giá trao đổi. Nữ thần công hội trợ giúp vật tư. Tuyết Nguyệt phái ra kiến thiết bộ đội mở rộng lãnh địa chờ chút. Nếu như nói trước đó đều không có cái gì minh xác địch nhân. Như vậy hiện tại Tuyết Nguyệt địch nhân chính là ám diệt công hội. Đừng nhìn ám diệt công hội lãnh địa bị Tuyết Nguyệt oanh tạc. Nhưng là hạch tâm đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như đây quả thật là một cái đại lục khác khống chế công hội. Như vậy trong tương lai Tuyết Nguyệt sẽ đối mặt một cái khác đại lục địch nhân. Coi như hiện tại một cái khác đại lục cũng không thể tiến vào nơi này. Nhưng là nương tựa theo ám diệt công hội ba cái cỡ nhỏ pháo đài bay liền có thể để Tuyết Nguyệt nổ. Lực thê thảm đau đớn đại giới. Laser mạng lưới phòng ngự, radar, hình khuyên không trung hệ thống phòng ngự đều đặt vào tiếp xuống Tuyết Nguyệt phát triển chương. Trình hội nghị, ngoại trừ những cơ giáp này bộ môn cũng chính là lấy Phong Lăng cầm đầu đoàn đội cũng bắt đầu linh. Năng cơ giáp kiến tạo, Hàn Ngọc chờ thiên cấp cùng thánh cấp cũng đang không ngừng tăng lên. Hàn Ngọc đỉnh phong là thánh cấp lục đoạn. Mà mấy tên siêu cấp chiến sĩ cũng đều có thể đạt tới trình độ này. Thậm chí tương lai còn có thể tiến vào vương cấp. Vài ngày sau thành thiên phong truyền tống trận khai thông, lập tức ám dạ quân đoàn, tulip quân đoàn cũng bắt đầu mới thăm dò, mà thành thiên phong cũng rất mau đưa tất cả công hội hội trưởng triệu tập ở cùng nhau. Đối mặt óc phương hướng cứ điểm cũng muốn bắt đầu thương lượng kiến tạo. Thế giới thiết lập lại hoàn tất, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu mới thăm dò, Tuyết Nguyệt tương lai phải đối mặt sẽ là càng nghiêm trọng khiêu chiến. Đoạn thu cùng Game Games cùng đi thành thiên phong, bởi vì hai người công hội đều là xếp hạng trước 20 công hội. Cho nên tại lựa chọn cứ điểm thành lập địa điểm có quyền ưu tiên. Thành thiên phong khoa học kỹ thuật nhưng so sánh các đại công hội muốn trước tiến rất nhiều. Cho nên thế giới thiết lập lại hoàn tất trước tiên liền thành lập rất hoàn chỉnh địa đồ. Mà đối mặt óc thành thị phương hướng địa đồ cũng là nhất toàn diện. Nữ thần công hội tại công hội trên bảng xếp hạng thứ nhất. Cho nên khẳng định là cái thứ nhất lựa chọn vị trí công hội. Mặc dù Tuyết Nguyệt xếp hạng dựa vào sau nhưng là nếu như nữ thần công hội lựa chọn thành lập cứ điểm địa phương. Như vậy phụ cận một chút cứ điểm đối địch công hội chắc chắn sẽ không lựa chọn. Địa đồ đều cấp cho đến đám người trong tay, cho nên hai người rất nhanh liền thương lượng bắt đầu. Kỳ thật thành lập cứ điểm cũng không có gì tốt lựa chọn. Chủ yếu lựa chọn địa phương chính là thuận tiện lẫn nhau trợ giúp, mà lại phụ cận tài nguyên đông đảo. Rất nhanh Game Games cùng đoạn thu liền thấy một nơi tốt, tại mấy ngọn núi phụ cận. Nơi này phi thường thích hợp phòng thủ, mà lại trợ giúp bắt đầu cũng thuận tiện, là một chỗ thiên nhiên điểm phòng ngự. Chỗ này sơn phong đoán chừng có 5 cây em dài, chỉ có mấy nơi có thể khiến người ta thông qua, mà Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội chỉ cần tại Sơn Phong mấy cái trọng yếu địa điểm thành lập cứ điểm, như vậy thì có thể nhẹ nhõm phòng ngự ọc công kích. Sơn Phong phía trước là Đại Thảo Nguyên. Đại Thảo Nguyên chính là từng cái sườn núi nhỏ. Chỉ có chút ít cây cối, mà Sơn Phong bên cạnh thì là một mảnh phi thường to lớn đầm lầy. Nơi này gần như không có khả năng thông qua, bởi vì đầm lầy diện tích phi thường lớn, bên cạnh chính là cái khác công hội lựa chọn phòng ngự địa điểm. Đoán chừng rất nhanh có công hội đến cùng nữ thần công hội hoặc là Tiết Nguyệt công hội đàm phán. Liền nơi này đi, Đoạn Thu nói, Vin Games không có ý kiến gì. Sau đó lựa chọn mảnh này Sơn Phong. Sơn Phong phụ cận nhiều nhất có thể thành lập 5 cái cứ điểm. Thành Thiên Phong yêu cầu ít nhất kiến tạo một cái. Bất quá lấy Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội thế lực. Chỉ cần tại Sơn Phong phụ cận thành lập cứ điểm. Như vậy ở trên cao nhìn xuống tối thiểu nhất chung quanh 30 km bên trong ốc không có khả năng công. Phá, chờ Tuyết Nguyệt quỹ đạo pháo thăng cấp về sau. Phòng ngự khoảng cách sẽ tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy nữ thần công hội lựa chọn địa điểm này. Về sau mấy cái công hội đều không có lựa chọn cùng nữ thần công hội liên tiếp. Bởi vì mọi người đều biết làm như vậy cơ hồ tương đương tuyên chiến. Tiết Nguyệt chọn lọc tự nhiên Sơn Phong phụ cận, rất sắp nhét lựa chọn liền toàn bộ giải quyết. Tới công hội hết thảy có hơn 300 nhà, cứ điểm sẽ thành lập vài chục tòa. Mặc dù giai đoạn trước chỉ có vài chục tòa nhưng là cái này vài chục tòa cứ điểm mang tới ích lợi. Lại phi thường khả quan, cần phòng thủ thời điểm đoán chừng Thành Thiên Phong bình quân đẳng cấp đều 50 cấp. Đến thời điểm kia, cứ điểm sẽ càng nhiều, hoặc muốn công phá cũng muốn trả giá rất lớn. Bất quá ban đầu cái này vài chục tòa cứ điểm sẽ biến thành mạo hiểm giả tuyến đầu trận địa. Công hội có thể ở bên trong thành lập cửa hàng chờ một chút một hệ liệt công trình. Dạng này mang tới ích lợi là phi thường khả quan. Đại Thảo Nguyên phi thường bao la. Đoán chừng tương lai Thành Thiên Phong hơn phân nửa tọa kỵ đều là từ trên Đại Thảo Nguyên thu hoạch. Mà vật cưỡi thì là mạo hiểm giả dễ dàng nhất lấy được phương tiện giao thông. Cho nên Thành Thiên Phong mạo hiểm giả đều sẽ hướng phía Đại Thảo Nguyên tới. Tiếp tế. Chữa bệnh chờ một chút khẳng định không có khả năng xoay chuyển trời đất phong thành. Như vậy thì chỉ có thể đi công hội thành lập cứ điểm mần ni Thành Thiên Phong yêu cầu tại trong. Vòng 10 ngày bắt đầu, hạ cái thế giới thiết lập lại kết thúc trước đó hoàn thành. Đoạn Thu về tới lãnh địa, điều tra cứ điểm phụ cận địa hình liền giao cho Tiết Nguyệt. Cho nên trực tiếp phái ra nhiều chức năng chiến cơ đi điều tra. Về sau Tiết Nguyệt sẽ phái ra kiến trúc bộ đội, sau đó nữ thần công hội trợ giúp vật tư cùng nhân lực. Thế giới vừa mới thiết lập lại, các đại công hội ở giữa chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Bất quá chờ đến cứ điểm sự tình ổn định về sau. Đoán chừng mới tranh bá liền muốn bắt đầu, không đến thời gian một ngày, phi cơ trinh sát liền đem Sơn Phong phụ cận kỹ càng địa hình cho hội chế ra. Sau đó Tuyết Nguyệt bộ xây dựng cửa nghiên cứu mấy giờ. Đoạn Thu lúc này mới cầm địa đồ đi tới nữ thần công hội. Nhìn thấy Vin Games sau hai người liền bắt đầu thương lượng cụ thể chi tiết. Cuối cùng quyết định đem cứ điểm xây dựng ở trên núi một cái. Dưới núi một cái, song phương cộng đồng quản lý. Song phương riêng phần mình rút một cái quân đoàn đến tham dự kiến thiết. Đồng thời phải có thánh cấp bảo hộ. Dưới núi cứ điểm là đối mặt mạo hiểm giả, mà trên núi cứ điểm chính là thuần quân sự hóa cứ điểm. Song phương sẽ bố trí các loại tiên tiến vũ khí, kiến thiết sân bay, truyền tống trận chờ, hết chương.